Chương 40, Bác Xuyên kinh hô. Good morning, chào buổi sáng, hôm nay phải đóng tác nghiệp viết xong sao? Ngày hôm qua đi xã đoàn thời điểm học trưởng A, hôm nay là thứ hai, cùng cái thứ hai dạng, giống như lúc phi thường hòa bình một buổi sáng sớm. Duy nhất hơi có chút bất đồng, đại khái chính là nhiều hơn một cái tác nghiệp đề tài của. Dù gì đồng nhất chút đã biết đồng học chào hỏi, trong đó có không ít quen thuộc mặt mũi, là hôm qua thiên thể dục quán tiến hành xã đoàn hoạt động các nữ sinh. Trong đó, ba cái kia ngoài ý muốn thất thân với dù gì nữ sinh, cũng có chút xấu hổ đi đến, cùng dù gì lên tiếng chào, sau đó đỏ mặt chạy ra, dẫn tới nảy ủ kỳ một hồi hiếu kỳ. Bất quá, ở đi tới cửa phòng học thời điểm, dù gì lại có chút chần chờ. Lại 2 phút dự bị Jin sẽ vang lên lại còn đứng ở cửa, ngươi còn thật là bình tĩnh á à, nghe phía sau có người tiếp lời, dù gì bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ngồi ở hắn chỗ ngồi phía sau Bác Xuyên đứng ở bên cạnh mình. Dù gì lộ ra một nụ cười khổ, nhãn thần có chút lóe lên trả lời. Thật không dám đi vào, đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ nửa bước nhảy vào phòng học Bác Xuyên quay đầu, hiếu kỳ hỏi. Tuy là chỉ có một cuối tuần, có thể dù gì vẫn luôn là một bộ thong dong tự tin, phảng phất cái gì sự tình đều không làm khó được bộ dạng, mà sự thực cũng là như vậy, vì vậy ngắn ngủn một tuần, liền đã trở thành tiểu đội bên trong nhân vật phong vân. Nếu như không phải bên người đã có nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong hai vị này cực kỳ ưu tú nữ sinh, ước đoán đã thu được không ít thư tình. Bất quá hôm nay dù gì phiền não căn nguyên, chính là trong truyền thuyết một cái với hắn có quan hệ mập mờ nữ sinh, vẫn là Bác Xuyên thầm mến đối tượng. Ta và nảy ủ kỳ ở chung quan hệ dường như bị hương bên trong phát hiện á vậy, các ngươi là ở cùng một chỗ sao? Bác Xuyên kinh ngạc hô to một tiếng, trong phòng học tất cả mọi người nhìn về bên này qua đây. Không phải. Đó là ừ, đúng vậy, dù gì cùng nảy ủ kỳ đồng thời nói rằng. Hôm nay sớm, là dù gì gọi rời giường A nha một tiếng, lúc này là tiểu đội đám người rối loạn lên. Ui ui ui ui, thật có thể làm A, xả cái gì đó, nhân ra còn có chút muốn đuổi theo xả cái quân nói các loại, ngay cả kỳ quái ý kiến đều trà trộn đi vào, đứng ở cửa dù gì cùng trước giờ tọa ở trong phòng học chuẩn bị ngủ nảy ủ kỳ hoàn toàn biến thành chú mục tiêu điểm. Mặc dù đang đệ nhất thiên liền đoán được dù gì cùng nảy ủ kỳ nhận thức, đại thể đều cho rằng song phương chỉ là thông thường thân thích. Cho dù là quan hệ lẫn nhau thoạt nhìn tương đối thân mật, có thể nhiều lắm cũng chỉ là bởi vì xen vào tình hữu nghị cùng thân tình trong lúc đó, bao quát Bác Xuyên cũng cho là như vậy. Dù sao, coi như là thân thích, chính trực thời kỳ trưởng thành thiếu niên cùng thiếu nữ cùng tồn tại một phòng, vẫn là rất dễ dàng dẫn phát các loại vấn đề. Chí ít ở trong trường học, ngoại trừ lao sư ở ngoài, chỉ có hương bên trong biết dù gì cùng nảy ủ kỳ ở chung một chỗ sự thực. Mà giờ khắc này theo Bác Xuyên một tiếng thét kinh hãi, thêm nảy ủ kỳ thiên nhiên khẳng định, tự nhiên nhấc lên một phen rối loạn. Nảy ủ kỳ thì là nhẹ nhàng mà nháy mắt mấy cái, một bên nghiêng đầu biểu thị khó hiểu, vừa dùng lấy như không có chuyện gì xảy ra biểu tình, hướng ở một bên hương bên trong hỏi. Mọi người ở giật mình cái gì à, ở ngày hôm qua biết được. Dù gì cùng nảy ủ kỳ chẳng những ở cùng một chỗ, hơn nữa ngủ chung ở căn phòng mà chịu đến cường liệt đả kích hương bên trong, hôm nay vẫn chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt nảy ủ kỳ cùng dù gì, mà giờ khắc này nhìn thấy nảy ủ kỳ đơn thuần dáng vẻ, còn có dù gì khổ não biểu tình, đột nhiên cảm thấy phẫn nộ của chính mình cùng không cam lòng có chút cố tình gây sự. Dù gì cùng nảy ủ kỳ vốn chính là một đôi, hơn nữa quan hệ đã sớm vượt qua thông thường người yêu quan hệ. Ngay cả mình cũng không phải có nảy ủ kỳ cùng dù gì hôn môi, nhưng lại ở ạ kỳ có trước mặt thừa nhận bạn gái mình thân phận sao? Nảy ủ kỳ chỉ là thu hoạch chính mình chờ đợi 7 năm cảm tình, chính mình đây vẹn vẹn bởi vì biết dù gì cùng nảy ủ kỳ đã xảy ra nhất quan hệ thân mật, liền mất mặt xoay người chạy trốn. Như vậy chính mình, có tư cách gì phát giận? Từ vừa mới bắt đầu, nảy ủ kỳ cùng dù gì trong lúc đó sẽ không có chính mình chen chân dư âm. Hương bên trong nhìn cửa vẻ mặt cười khổ dù gì liếc mắt, mở miệng nói giúp vào. Có quan hệ gì, mỗi người đều có mỗi người chuyện riêng của mình, như vậy trêu người thật không có lễ phép ừ, không sai, vốn chính là biểu huynh muội nha gây nên trọng tâm câu chuyện. Bác Xuyên lúc này cũng ý thức được mình làm một chuyện ngu xuẩn, cũng lập tức giải thích. Bởi lời của hai người, có thể dùng muốn ồn ào phòng học khôi phục nguyên bản bầu không khí. Dù gì hương bên trong đầu đi một cái ánh mắt cảm kích, nhưng mà hương bên trong lại đem ánh mắt rời, ngồi xuống chỗ ngồi. Giờ học dự bị Jin rất nhanh vang lên, dù gì cùng Bác Xuyên cùng đi vào phòng học, ở riêng mình chỗ ngồi tọa. Dù gì thỉnh thoảng dùng dư quang của khỏe mắt nhìn về phía bên phải hậu phương hương bên trong, nhưng mà hương bên trong lại nhìn không chớp mắt, phảng phất người xa lạ giống nhau cự tuyệt dù gì ánh mắt. Thừa dịp lao sư không có tới, bác Xuyên gõ một cái dù gì sau lưng của, thấp giọng hỏi. Sakai, hôm nay Trung San muốn ăn cái gì lớp thứ nhất đều còn chưa bắt đầu nhé, trường học nhà hàng hôm nay bắt đầu có mới menu á. Sớm một chút quyết định phải điểm cái gì tương đối khá đã quyết định muốn đi trường học nhà hàng ăn trưa đương nhiên, có mới menu A bác Xuyên không chút do dự gật đầu. Dù gì nhìn thoáng qua hương bên trong. Hương bên trong, buổi trưa cùng đi nhà hàng ăn hương bên trong vẫn không có ngẩng đầu nhìn dù gì, chỉ là đang trầm mặc mười mấy giây sau, chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lúc này, bác Xuyên rốt cuộc phát hiện dù gì nổ đỏ cả bên trong giữa không được bình thường. Chi độn chính hắn. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi vào trước phòng học dù gì dị trạng, còn có hắn theo như lời nói. Lẽ nào ngươi người kia, hôm qua thiên hỏa hương bên trong phát sinh cái gì chuyện sao hắn chợt ghìm chặt dù gì cổ, hạ giọng hỏi. Không có gì, chính là hẹn với nhau, sau đó gặp phải ạ kỳ cỏ, hỗ trợ nói ra đồ đạc về nhà, lại thu thập một nhóm lim mà thôi dù gì vẻ mặt vô tội trả lời, bác Xuyên hiển nhiên không có tin tưởng. Thật vậy chăng nếu như đúng như vậy? Hôm nay ngươi nổ đỏ cả bên trong vì sao đều như vậy kỳ quái, chẳng lẽ ngươi nhân cơ hội đối với hương bên trong làm cái gì kỳ quái sự tình đi mới không có, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a ngươi dám cam đoan nói không có đối với hương bên trong làm cùng loại người yêu một dạng sự tình sao hôn môi coi là sao dĩ nhiên ngươi tên hôn đản này, lại nhưng đã cùng hương bên trong hôn qua bác Xuyên lần nữa kêu lên sơ ha y ta còn tưởng rằng chỉ là khiên một tay. Mà thôi nhất thời. Hắn thất thanh hô lên nội dung lần nữa dẫn tới trong phòng học rối loạn tương bừng. Ai, xa cái quân đã cả dù mỹ phản hôn qua chẳng lẽ là chân đứng hai thuyền mỹ phản tay thật nhanh à, xứng đáng là chúng ta tiểu đội trương đại nhân, năm học số 1, dung tư đoan trang lánh mỹ nhân à, thật khiến người ước ao kỳ, vẫn là cả dù mỹ phản đồng học, cái này là bực nào khiến người ước ao bác Xuyên quân quá đáng thương. Hắn từ trong nước mà bắt đầu truy cầu mỹ phản đi vừa mới khôi phục lại bình tĩnh trong phòng học. Vang lên các học sinh thượng vàng hạ cám, nội dung phong phú tiếng nghị luận. Ở hỗn hợp đang hâm mộ cùng trong ánh mắt ghen tị, một ít ánh mắt còn rơi xuống nầy ủ kỳ thân, lộ ra đồng tình cùng nhìn có chút hạ hê mùi vị. Nầy ủ kỳ vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ vốn không có để ý dù gì nổ đỏ cả bên trong hôn tiếp sự tình. May mắn, ở tình thế trở nên phức tạp trước, giờ học chung reo, lão sư từ bên ngoài đi vào, bắt đầu rồi bài học hôm nay trình.